Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1507, góc truyện audio.com, cái hấp huyết quỷ khác cho dù là thích sơ ủng của bản thân, bọn họ cũng không cho phép đối phương không có chút nào tiết chế đòi hỏi, đây là một loại biểu tượng bị xâm phạm uy nghiêm. Nhưng là August không ngại, hắn hy vọng bạn lữ của hắn cường đại lên, mới có thể đầy đủ an tâm. Trầm Mộc Bạch uống đến rất no, thời gian lúc rời đi mới ý thức tới bản thân hút thời gian khả năng hơi dài. Không được tự nhiên nhỏ giọng nói, xin lỗi, August đem thiếu nữ kéo qua cho cô một cái hôn sâu kéo dài. Có thể là lòng dạ áy náy, Trầm Mộc Bạch cũng không quá kháng cự. Thẳng đến cô nghe được nam nhân dùng tiếng nói yêu nhã ở bên tai nói, thân ái, anh cho em hút cái khác một chút có được hay không? Trầm Mộc Bạch không nghĩ quá nhiều, có chút xấu hổ nói, tôi đã no. Bụng, cảm ơn anh August. Nam nhân tiếng cười khẽ nhỏ không thể thấy vang lên, tay một đường hướng xuống, sau đó dừng lại ở một chỗ, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phía dưới cái miệng này còn không có no bụng. Trầm Mộc Bạch, cô vẫn cảm thấy hấp huyết quỷ cái thế giới này khả năng đối với ánh nắng thập tự giá tỏi cái gì cũng không sợ, nhưng là đến phiên mình thời điểm tự mình kinh lịch mới hiểu được cũng không phải là tất cả hấp huyết quỷ cũng giống như August dạng biến thái này. Trầm Mộc Bạch kháng cự ánh nắng, cô thậm chí nhìn một chút đã cảm thấy sẽ để cho da mình bị thương tổn. August an ủi hôn cô một cái, chờ cường đại lên, cũng sẽ có thể giống như anh đứng ở dưới ánh mặt trời. Trầm Mộc Bạch có chút ít an ủi, đại khái cần bao lâu? Đối phương trả lời, 100 năm. Trầm Mộc Bạch, không biết có, phải là bởi vì biến thành hấp huyết quỷ cô hiện tại ngủ quan tài so ngủ giường còn muốn thích ứng hơn. Đồ ăn nhân loại đối với vị giác hấp huyết quỷ mà nói căn bản cũng không có mùi vị gì, Trầm Mộc Bạch khó có thể tưởng tượng August những năm kia là thế nào tới. Nằm ở trên lồng ngực đối phương, cô nhịn không được nhỏ giọng hỏi tiếng lòng. Trả lời cô là August nhàn nhạt một câu, đối với anh mà nói, mãi mãi không kết thúc chờ đợi mới là khó chịu nhất. Trầm Mộc Bạch nửa ngày nói không ra lời, thời điểm ăn cô mụng nhỏ hút máu trong lòng không biết là tư vị gì. Nam nhân ôm cô thân ái, em đây là đang tiết kiệm khẩu phần lương thực sao? Trầm Mộc Bạch nội tâm bi thương lập tức bị câu nói này làm hỏng. Từ khi hoàn thành sơ ủng, thanh tiến độ trên đầu August cơ hồ là ngày càng tăng trưởng. Thời điểm hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, Trầm Mộc Bạch đang hút lấy máu đối phương, sau đó cảm thấy một trận ngạt thở. Cô khó chịu đối với hệ thống nói, có thể cho ta một cái kiểu chết thể diện hay không? Hệ thống trầm mặc, không phải tôi, là cái hướng đi đang vận động của thế giới này. Lộ trình của 7 người dị không gian, An Duyệt là bị vô tội liên lụy vào, nguyên chủ kết quả cuối cùng cũng là đường chết. Không có người có thể còn sống ra ngoài, thiếu nữ động tác hút dần dần chậm lại, ý thức được cái gì August đem cả người đối phương nương đến trên người mình, sau đó không chút do dự mở cánh tay mình ra. Đại lượng máu tươi phun ra, không ngừng mà tràn vào trong miệng thiếu nữ, nhưng mà đã không kịp. Hô hấp tan biến, nhịp tim cuối cùng cũng ở đây một khắc đình chỉ. August gắt gao ôm lấy thiếu nữ, mắt màu lam, nhanh chóng bị một tầng màu đỏ tươi đậm đặc thay thế, quanh thân bộc phát ra khí tức nguy hiểm rất hoảng sợ. Trên khuôn mặt anh luân yêu nhã xuất hiện thần sắc cố chấp điên cuồng. Vốn đặt xuống quyết tâm nam nhân thay đổi chủ ý, ánh mắt có chút rủ xuống đến trên người cô gái. Dùng tiếng nói trầm thấp âm đức nói, 500 năm. Nếu như em không tỉnh mà nói, anh sẽ để cái thế giới này vì em chôn cùng. Kết thúc thế giới thứ 20, Nguyệt Hạ Tử Yên, 2 tháng 12 năm 2020, cách chương.